Chương 2696, Liên gia đại tiểu thư trở về, 2, cầu phiếu phiếu. Thắng liên tiếp nhìn về phía xinh xắn nữ nhi, ánh mắt lộ ra mấy phần nhu tình, trên miệng lại khiển trách, hài tử lời nói. Ta nhìn kia Lương Thụy tuấn tú lịch sự, tuổi còn trẻ cũng đã là kim đan đỉnh phong tu vi, tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng. Huống chi, Lương gia cùng ta liên gia việc hôn nhân, là sớm tại rất nhiều năm trước liền quyết định. Thắng liên tiếp thanh âm dừng một chút. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới, lúc trước lập thành cửa hôn sự này thời điểm, còn không phải Liên Vân Tương, mà là Lãnh Thục cầm thấy cảnh này, mắt sắc chìm xuống. Đang nói, một cái anh tuấn cao lớn tuổi trẻ nam tử từ bên ngoài đi tới. Liên Vân Tương vừa nhìn thấy người tới, lập tức vui vẻ tiến lên, Thụy ca ca, ngươi không phải đi theo bá phụ bá mâu trở về sao? Lương Thụy đưa tay trà sát nàng chóp mũi. Ta không phải đáp ứng ngươi muốn dẫn ngươi đi tụ tiên các ăn cơm sao? Liên Vân Tương lập tức kiểu kiểu tiếu tiếu cười lên, vẫn là Thụy ca ca tốt nhất rồi. Lãnh Thục Cầm, vừa mới cũng không biết là ai nói mình không nợ phụ mẫu, không muốn gả nương. Liên Vân Tương dậm chân. Tốt tốt tốt, ta không nói chính là. Thật sự là nữ sinh hướng ngoại A nói đùa ở giữa, đột nhiên thấy một cái thuộc hạ lão đảo chạy vào. Mặt kia bên trên biểu lộ, tựa như là gặp quỷ, lão ra. Lão gia Thắng liên tiếp nhướng mày, nghiêm nghị quát, khách nhân trước mặt, vội vàng hấp tấp giống tiểu gì hắn ghét nhất chính là không nặng quy củ, còn lại là ở trước mặt người ngoài. Nay bằng với là ném liên ra, ném hắn Thắng liên tiếp mặt mũi. Nhưng quản gia này lại giống như là căn bản nhìn không hiểu sắc mặt của hắn, chỉ sốt ruột bận bịu hoàng nói, lão gia, là đại tiểu thư trở về. Lời này vừa nói ra, trong phòng tất cả mọi người ngẩn người. Lương Thụy nguyên bản còn nắm Liên Vân Tương tay đột nhiên bùng ra, trong miệng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Vũ mặt Liên Vân Tương sắc mặt đống nhiên trầm xuống, trong mắt lóe lên ghen ghét chi ý, mà Thắng liên tiếp thì là sắc mặt xanh xám, thân hình thoát một cái, đột nhiên ở giữa liền đã đến ngoại viện. Khi thấy một thân áo đo, thiếu niên ăn mặc mỹ lệ nữ từ lúc, Thắng liên tiếp con ngươi có chút rụt rụt, tay không tự giác siết chặt nắm đấm. Trí nhớ của hắn phảng phất về tới xa xưa lúc trước. Khi hắn ngã vào vũng bùn thời điểm, nhìn thấy cái kia như thần chỉ mỹ lệ nữ hài. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt của hắn liền bị sắc mặt giận dữ thay thế, ngươi lại còn muốn mặt xuất hiện ở đây. Lãnh Vũ mặt cười nhạo một tiếng, ngươi cho rằng ta nghĩ lại đến địa phương quỷ quái này sao? Thắng liên tiếp lăng không một bàn tay vung qua, nghiệt trướng, đây chính là ngươi đối phụ thân nói chuyện thái độ. Lãnh Vũ mặt bị đánh mặt nghiêng qua một bên, khỏe miệng tràn ra điểm điểm máu tươi. Vũ mặt Lương Thụy một tiếng kêu sợ hãi. Kìm lòng không đặng tiến lên muốn đỡ lấy nàng, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Vũ Mạt, ngươi không sao chứ? Lãnh Vũ Mạt hơi vung tay, trực tiếp đem nhân đẩy ra, không nhịn được nói, ngươi là ai a? Lương Thụy sắc mặt tái nhợt bạch, cắn răng nói, ta là Lương Thụy, ngươi ta ở giữa tử có chút hôn ước, ngươi quên sao? Liên Vân Tương lúc này đã tức giận đến đỏ ngầu cả mắt. Nàng gắt gao trừng mắt Lãnh Vũ Mạt, hận không thể tiến lên đưa nàng cho trực tiếp xé nát. Lãnh Thục cầm sắc mặt cu nở dê âm trầm chết để. Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, lập tức liền chuyển biến thành nhân cần từ ái biểu lộ. Thắng ca, ngươi làm cái gì vậy? Vũ Mạt dù sao cũng là con gái của ngươi, nàng lần này trở về, tất nhiên là trong lòng biết sai, mới nghĩ đến hướng ngươi chịu thua nhận lầm. Cha con ở giữa nào có cách đem thù à, các ngươi liền đều thối lui một bước có được hay không? Thắng liên tiếp sắc mặt lúc này mới dịu đi một chút. Ba bình thường trở lại đổi mới, cáo rộng rãi độc giả. Mỹ Y Đi đồng dạng tại dạng sáng về sau đổi mới, bình thường tại không điểm về sau, QNZ có khả năng tại không điểm đến 2 điểm ở giữa, tương đối chế, cho nên vẫn là đề nghị mọi người sáng ngày thứ 2 nhìn tốt nhất, nếu như ngoài ý muốn, không đổi kịp đổi mới, A Tử cũng sẽ ở bình luận khu bột chương mới chỉ hoan thông báo tấu chương xong.